Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý kiểu là ân ca thể giới thiệu với ân khác. Giới thiệu sẽ làm mất mặt vi đi như tiểu tam. Hạ Băng Khuynh có chút u buồn ngồi trong phòng. Chị đột nhiên xông vào. Dọa cô nhảy dựng. Chị, gấp gáp về làm gì? KS, chị thấy thời gian ăn cơm còn sớm. Chúng ta đi nghe nhạc nha. Hạ Vân Khuynh che giấu sự gấp gáp đáng xấu hổ. Nhưng Hạ Băng Khuynh ca ngốc. Vốn dĩ, trong lòng đã muốn xuống lầu coi là ai. Có phải vấn đề là Ôn Tử Tích ca, mà phản ứng của chị chứng minh sờn ghi trong lòng cô. Có phải Ôn Tử Tích đến? Hạ Băng Khuynh trực tiếp hỏi. Hạ Vân Khuynh ngây ân. Bắt đầu giả ngốc. Chị ca biết, ca đúng, sờn ghi kỹ. Hình như ca đơn giản. Nếu chỉ có Ôn Tử Tích, chị sẽ ca hoảng mang như vê. Chị vốn ca sợ cô ta. Biểu cảm Hạ Vân Khuynh có chút kỳ lạ. Nhà đầu này, lúc ca nên thông minh thì thông minh. Ôn Tử Tích chị đương nhiên ca sợ. Nhưng chị thật sự ca biết ai đến. Nếu e tò mò, chúng ta lát đi coi là đờ si. Hay là bay hát đi. E ca có hứng thú nghe nhạc. C biết mà, từ nhỏ e ca thích nghe nhạc. Hạ Băng Khuynh nhân cơ hội nói. Bị e phản kích, Hạ Vân Khuynh thật sự ca có đường lui. Nếu thật sự xuống, ca bằng nói cô biết. Ai ya, chị nói e nghe về. Ôn Tử Tích đến, còn có ba mẹ anh nữa. Đang ở phòng khách, e muốn đi ca. Hạ Băng Khuynh ngồi trên giường. Lòng ca biết thế nào? Trầm nặng, như là ngực bị trói với cục đá ngàn cân ném xuống nước về một lúc. Liền chìm xuống đáy. Hạ Vân Khuynh thấy sắc mặt e gái thay đổi. Thay lo lắng trà sát quần áo. E cũng đừng bi quan. Chị tin Nguyệt Sâm. Chị, ngồi đi. Đừng đi ca đi lại. Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt nói. Âm thanh nghe bình thản. Nhưng ngàn cân bên trong ai có thể hiểu đờ si. Hạ Vân Khuynh ngồi xuống. E yên tâm. Chị ở bên e ca để ai làm hại em. Trầm mặc khoảng mấy phút. Hạ Băng Khuynh nói. Chị, chúng ta xuống đi. E đâu phai ca thể ân ca thể đưa ra ánh sáng. Trốn ở đây ngược lại bị ân khác cười chê. Chúng ta xuống. Ca nhất định đến phòng khách. Ở bên ngoài đi dạo cũng đờ si. Nếu gặp mà, e cũng ca có gì đáng để lùi bước. Đương nhiên, chị yên tâm. E cũng ca đi khiêu khích. Cô nói nghiêm túc rõ ràng. Hạ Vân Khuynh ca lý do gì ngăn cản cô. E nói cũng đúng. Cô ta tính là gì? Cũng ca phai vợ Nguyệt Sâm. Đến thân phận bạn gái Nguyệt Sâm cũng ca thừa nhận. Nhiều nhất là tính kế để chia cách hai đứa. Tự cho mình là phụ nữ của Nguyệt Sâm mà bám dính mà thôi. Cô ta mới là ân chen chân. Hạ Vân Khuynh cổ vũ em. Hai chị em ra phòng. Xuống lầu. Trong phòng khách. Không khí nhìn ôn hòa. Ôn Tử Tích rộng lượng lịch thiệp. Cũng cực kỳ yêu kiều ngồi gần mộ Nguyệt Sâm. Người lớn nói chuyện nhiệt tình. Lão mộ, chúng ta dần già ra. Đều chuẩn bị nghỉ hưu để vị trí cho con trai R. Sau này là thiên hạ của tụi nó. Ôn Vệ Giang vỗ đùi mộ Bác Minh. Vui vẻ nói. Sau này đợi Tử Tích nhà tôi kết hôn với Nguyệt Sâm. Thành ân một nhà. 4 nanogam già chúng ta. Đi du lịch khắp thế giới. Cách chương.